Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 258, ảo giác mê tung, góc truyện audio.com. Một mảnh hoang vu sơn mạch, cái này phiến sơn mạch phương viên không biết bao nhiêu ở bên trong, khắp nơi đều là núi hoang, sơn mạch bên trong, không có một mảnh hoa cỏ, càng đừng đề cập che trời đại thụ rồi, toàn bộ cho người một loại tàn bại cảnh tượng. Tô Nham cùng Thiên Lệ phi hành tại đây hoang bại sơn mạch trên không, tí ti cảm giác mát. Cái này hoang mạch không khỏi quá rách nát đi một tí, chỉ sợ liền chỉ chim bay đều không có, cái kia quái lão đầu vậy mà chọn như vậy một nơi thanh tu, thật đúng là quái có thể. Tô Nham nói ra, đợi hội ngươi sẽ biết, tại đây tuy nhiên rách nát, quái lão đầu thanh tu chi địa lại không phải như thế. Thiên Lệ nói xong, lần nữa tăng thêm tốc độ, như vậy sơn mạch chi địa khắp nơi tràn đầy hoang vu, thiên địa nguyên khí cũng là thảm đạm tới cực điểm, liền một gốc cây mộc đều không có, chớ nói chi là yêu thú rồi, càng là không có một tia người ở, không có người nguyện ý tại đây dạng địa phương nghỉ ngơi dù là một lát thời gian. Hai người lần nữa phi hành chừng vạn dặm xa, cuối cùng đã tới cái này hoang mạch trung ương nhất chỗ, phía trước là một mảnh cực lớn hạp cốc, hai người tại đây hạp cốc phía trên, lập tức cảm thấy một cổ mạnh mẽ hấp lực tác dụng tại trên thân thể nhịn không được hạ xuống. Không cần kinh hoàng, cái kia quái lão đầu ở này hạp cốc phía dưới. Thiên Lệ nhắc nhở, cái này thật đúng là cái không sót hiếm nơi tốt, tiểu tử ngươi lại bị đuổi giết đến nơi đây, thật đúng là đủ thảm. Tô Nham nhịn không được lắc đầu, trong nội tâm đối với cái kia quái lão đầu càng thêm rất hiếu kỳ, đừng người lựa chọn thanh tu chi địa không người nào là non xanh nước biếc, sương mù lượn lờ, lão nhân này lại lựa chọn liền điều đều không muốn đi ị địa phương, quả nhiên là cổ quái có thể. Cái này hạp cốc còn không tính rất sâu, hai người rất nhanh là đáp xuống mà xuống. Tại sao có thể như vậy? Thiên Lệ sắc mặt kinh hãi, ánh vào tại hai người trong mắt chỉ có một đầu khô cạn hồ nước, trừ lần đó ra, không có vật gì, càng là không có chút nào sinh cơ hòa khí tức, càng đừng nói cái gì thanh tu chi địa rồi. Người có phải hay không nhớ lộn chỗ? Tô Nham hỏi, không có khả năng, tuyệt đối chính là trong chỗ này, cái này hạp cốc ta rất quen thuộc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia quái lão đầu đã đi rồi, cho dù đi cũng không cần thu thập như vậy sạch sẽ à? Thiên Lệ triệt để mê mang rồi, cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước chính mình đến thời điểm, hoàn toàn không phải một sự việc. Tô Nham trong mắt tách ra tinh mang, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phía trước một mảng lớn hư không, lông mày ám nhăn, không biết suy nghĩ cái gì, hắn cái mũi nhẹ ngửi, thần thức phố tản ra đến, tinh thần cao độ tập trung, nhạy cảm giác lực tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Tiểu Nham tử, ngươi đang làm gì đó? Thiên Lệ khó hiểu mà hỏi, không chỉ nói lời nói. Tô Nham mở miệng một tiếng, hắn lăng không vừa xài bước ra, đứng tại trăm trượng bên ngoài, cả người ở vào yên tĩnh bên trong, liền hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ, sau một lát Tô Nham rồi đột nhiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay có hỏa hoa không ngừng nhảy lên, tại Thiên Lệ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Tô Nham một ngón tay hướng về phía trước một chỗ hư không điểm đi, mang theo cường đại lực công kích. Phanh, Tô Nham điểm ở đằng kia hư không chỗ, giống như điểm vào một khối kim cương bên trên. Góc truyện audio.com phát ra phịch một tiếng nổ, đón lấy, một cổ cường đại tới cực điểm lực phản chấn tác dụng tại Tô Nham trên người, đem cả người hắn đều cho bắn trở lại. Lưu tinh bộ thái cực viên truyền, Tô Nham sắc mặt hoảng hốt vội vàng thi triển lưu tinh bộ hướng về một bên tránh né, hơn nữa đánh ra thái cực viên truyền, đem cái kia lực lượng cường đại dư ba cho tan mất hơn phân nửa, nhưng là như trước có một tia lực lượng nhất dùng tại Tô Nham trên người, khiến cho Tô Nham ho nhẹ một tiếng, trong cơ thể nguyên lực đều có chút hỗn loạn, Tô Nham kinh hãi, cái này cổ lực phản chấn, thật sự là quá lớn. Thật là nhạy cảm giác lực lại có thể cảm nhận được lão đầu tử ảo giác mê tung. Một cái thanh âm già nua theo trong hư không vang lên, ngữ nhanh chóng rất chậm, nói ra cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại đầy đủ hai người nghe được. Tiền bối, nghe được thanh âm này, Thiên Lệ trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Hừ, ngươi tiểu tử này, vì sao đem lão đầu tử trở thành gió thoảng bên tai, nói không cho ngươi lại đến, ngươi còn dẫn theo một cái tới. Cái kia thanh âm già nua mang theo thoáng tức giận, đồng thời, một cái hư nhạt thân ảnh hiển hóa mà ra, xuất hiện tại hai người phía trước, thân ảnh ấy rất là hư nhạt, phảng phất trong suốt, Tô Nham liếc là nhìn ra, cái này hư ảnh, chẳng qua là một đám thần thức biến thành mà thôi. Tiền bối, thời gian dài như vậy không có gặp ngài, Thiên Lệ quả thực tưởng niệm nhanh, hôm nay huynh đệ của ta hai người đặc biệt tới thăm tiền bối. Thiên Lệ mặt không đổi sắc, tim không nhảy nói. Nói năng ngọt xớt, cái kia hư ảnh chừng Thiên Lệ liếc, cuối cùng đem ánh mắt nhìn qua tại Tô Nham trên người, cái này xem xét trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia kinh ngạc, tuy nhiên lóe lên rồi biến mất, nhưng lại bị Tô Nham tinh chuẩn nắm chắc đến, trong nội tâm không khỏi giật mình. Hắn vừa rồi xem Thiên Lệ ánh mắt giống như đang nhìn chính mình một cái hậu bối, lời nói tầm đó tuy nhiên sinh khí, nhưng lại không có một tia tức giận ý tứ, còn có hắn xem ánh mắt của ta, vì sao như thế cổ quái. Tô Nham lông mày ám nhăn, hắn vững tin cùng lão nhân này lần thứ nhất tương kiến, dựa theo thiên lệ trước khi theo như lời, cái này quái lão đầu chứng kiến chính mình có lẽ rất tức giận mới đúng, nhưng bây giờ biểu hiện như thế bình thản, bất quá lại để cho Tô Nham yên tâm chính là, hắn cũng không có theo lão nhân này trên người cảm nhận được nửa điểm nguy hiểm. Vào đi, cái kia hư ảnh tùy ý nói một câu, là biến mất không thấy gì nữa, tại hắn biến mất địa phương, xuất hiện một đầu màu sắc rực rỡ thông đạo. Tô Nham cùng thiên lệ nhìn nhau, cũng không chậm trễ, trực tiếp bước chân vào trong thông đạo. Tiểu Nham tử, ngươi là như thế nào nhìn ra cái kia mê trận? Thiên lệ cho Tô Nham truyền âm, cảm giác lực, lợi hại như vậy, vì sao ta cảm thụ không đến? Thiên lệ trợn trắng mắt, trong mắt ngươi chỉ có kiếm. Vậy cũng được, vầng sáng lóe lên, cảnh tượng lập tức đại biến, ánh vào Tô Nham tầm mắt chính là một mảng lớn màu xanh lá trúc lâm, mỗi một căn cây trúc đều có một vây lớn nhỏ, giống như che trời cổ thụ, lá trúc xum xuê, chính thức lại để cho Tô Nham giật mình chính là, những trúc này dựa theo quy luật nhất định xếp đặt tự thành trận pháp tương đương huyền diệu. Lão nhân này dĩ nhiên là một cái trận pháp cao thủ. Tô Nham thầm khen một tiếng, nơi này cũng không phải là tự thành không gian, nhưng... gocchuyenaudio.com lại bị quái lão đầu thi triển ảo giác mê tung tuyệt diệu đại trận cho che giấu, cái này ảo giác mê tung phi thường lợi hại, nếu không có trước khi lão nhân kia làm ra một cái lối đi, Tô Nham mặc dù cảm giác đến lớn trận tồn tại, sợ rằng cũng phải lâm vào ảo giác mê tung bên trong, vĩnh viễn đều không thể đi tới. Tiểu Nham tử, ngươi nói nơi đây thiên địa nguyên khí vì sao như thế nồng đậm, coi như là so về Hàn Nguyệt Thành, tối thiểu nhất nồng đậm gấp trăm lần. Thiên lệ hỏi, tuy nhiên là lần thứ hai đi vào nơi này, trong nội tâm như trước nhịn không được giật mình. Đại thủ bút ngươi vừa ý phương, không ngừng có chút thi vòng xoáy tràn ra, ta cũng nghĩ thế, cái kia quái lão đầu thi triển tuyệt thế thủ đoạn, đem chọn cái sơn mạch thiên địa nguyên khí đều cho câu nệ đã đến mảnh không gian này bên trong, mới đưa đến sơn mạch hoang phế cùng rách nát. Tô Nham nói ra, cái này trong không gian, khắp nơi tràn ngập huyền cơ, nếu là người bình thường tiến vào trong đó, tùy thời cũng có thể bị đánh chết. Người tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, chẳng những dùng cảm giác lực cảm nhận được lão đầu tử ảo giác mê tung, còn có thể nhìn ra tại đây huyền cơ, không đơn giản a hát không đơn giản, không biết ngươi có thể hay không theo lão đầu tử cái này lục trúc trong trận đi tới. Cái kia quái lão đầu thanh âm lần nữa vang lên, Tô Nham cùng thiên lệ chỉ cảm thấy một cổ hạ xuống chi lực, hai người thân hình không bị khống chế rơi xuống trúc lâm chính giữa. Vù vù tương đương. Ngay tại Tô Nham cùng thiên lệ rơi vào trúc lâm, lập tức những cái kia vốn bất động cây trúc vậy mà chủ động lắc lư, không ngừng chạy, mỗi một cây lục trúc đều mang theo huyền cơ chung quanh vòng xoáy trôi nổi, khắp nơi đều là sát cơ. Không cần lo lắng, cái này lục trúc trận bị lão đầu tử triệt hồi sát trận, ngươi chỉ để ý đi, không có nguy hiểm tánh mạng. Quái lão đầu thanh âm truyền ra, tiền bối, vãn bối đối với trận pháp nhất đạo, rốt đặc cán mai, làm sao có thể đủ đi ra tiền bối cái này huyền diệu khó giải thích lục trúc trận. Tô Nham lắc đầu cười khổ nói, a hát, không hiểu trận pháp nhất đạo lại có thể nhìn ra lão đầu tử tại đây huyền cơ, đủ để nói rõ ngươi đối với trận pháp nhất đạo có rất lớn thiên phú, hơn nữa, cảm giác của ngươi lực cực kỳ nhạy cảm, đây là tu hành trận pháp nhất đạo điều kiện tất yếu, ngươi dựa vào cảm giác của ngươi lực chỉ để ý đi cái thử xem. Quái lão đầu nói, tiểu Nham tử, cái này quái lão đầu tính tình cổ quái vô cùng, vì sao đối với ngươi nói chuyện ngược lại khách khí như thế, chẳng lẽ trên người của ngươi có cái gì ma lực không thành? Thiên lệ chằm chằm vào Tô Nham không ngừng dò xét, bởi vì ta so ngươi lớn lên đẹp trai. Tô Nham nhếch miệng lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn hiện tại dung mạo, đã khôi phục trở thành diện mạo như trước. Thôi đi ba ơi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra cái này lục trúc trận a, quái lão đầu là ở khảo nghiệm ngươi đâu rồi, xem ra ngươi cái kia nhảy cảm giác lực bị quái lão đầu nhìn trúng, muốn hào hào biểu hiện. Thiên lệ vỗ vỗ Tô Nham bả vai, cách chương.